Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 417. Tiêu Văn Thành lập thế lực tên thập phần đơn giản thô bạo. Đã kêu Tiêu Phủ, bởi vì Tiêu Văn kiến tạo cái kia thế lực cứ điểm thượng treo Tiêu Phủ, bảng hiệu. Bất quá bởi vì Tiêu Văn làm sự động tĩnh thật sự quá lớn. Hơn nữa hắn này dậm chân một cái hố to. Vung tay lên một đống kiến trúc, tuy rằng người khác đều tự động não bổ thành là quý hiếm trò chơi đạo cụ gì đó. Nhưng này cũng không gây trở ngại mọi người đối Tiêu Văn kia ngưỡng mộ như núi cao xem đại thần. Trung đại thần ánh mắt, đặc biệt là Tiêu Văn còn thả ra lời nói tới. Tiêu Phủ thu người không phải quang xem thực lực, có sở trường đặc biệt cũng có thể gia nhập, chẳng sợ người thường cũng thu, chỉ là không thu phế vật cùng bại hoại. Này một câu, không thu bại hoại, đem khoảng cách Tiêu Phủ không xa một cái thế lực cấp đắc tội. Cái kia thế lực tên rất đơn giản, đã kêu Hắc Bang, nghe nói là bởi vì Hắc Bang lão đại ở mặt thế trước chỉ là một cái trò chơi chơi đến tốt tên côn đồ. Mặt thế tiến đến sau nhảy trở thành 50 cấp đại thần người chơi. Thành lập một cái chuyên thu bảo hộ phí ức hiếp nhỏ yếu Hắc Bang. Bởi vì cái kia tên côn đồ mặt thế trước lớn nhất tâm nguyện chính là có thể trở thành một cái Hắc Bang lão đại. Có thể nói Hắc Bang trung thành viên cơ bản đều là Tiêu Văn trong miệng bại hoại. Tiêu Văn câu nói kia đắc tội Hắc Bang từ trên xuống dưới. Sau đó liền có người tìm bọn họ bang chủ thổi gió bên tai. Đem cái này quang có thực lực lại có điểm ngây ngốc bang chủ lừa dối đến lập tức cảm thấy bị thiên. Đại vũ nhục, một hai phải tới tìm Tiêu Văn một trận tử chiến. Tiêu Phủ thế lực sơ kiến. Tiêu Văn cái này lão đại đương nhiên cũng chính vội vàng đâu. Nghe nói cách vách Hắc Bang bang chủ tới cửa khiêu khích. Hắn mày cũng không nâng một chút, liền trực tiếp phân phó một cái mới vừa gia nhập Tiêu Phủ 50 cấp bang hệ pháp sư đi thu thập. Kia Hắc Bang bang chủ, an toàn trong căn cứ 50 cấp đại thần người chơi nhân số không nhiều lắm. Đại bộ phận đều từng người tổ kiến thế lực hoặc là có chính mình đoàn đội. Nhưng Tiêu Văn có thể chiêu đến cái này băng pháp độc hành giả thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Cái này băng hệ pháp sư kêu Sử Thương, bà 40 tuổi, là một vị chức nghiệp người chơi. Ở trong trò chơi đánh trang bị kiếm tiền hoặc là tiếp thu người khác thuê kiếm tiền chức nghiệp. Người chơi, Sử Thương ở ác ma xâm lấn trò chơi một khai phục liền mang theo phòng làm việc người toàn bộ. Tiến vào trò chơi, hỗn thật sự không tồi. Nhưng mà mặt thế tiến đến mấy ngày hôm trước, phòng làm việc những người khác bị tập đoàn tài chính thu mua. Hắn cái này phòng làm việc lão đại ngược lại bị đá ra đi. Đang đứng ở nhân sinh thung lũng khi mặt thế tiến đến. Hắn ỷ vào thực lực của chính mình cường muốn tìm những cái đó vong ân phụ nghĩa người muốn cái cách. Nói, tìm tập đoàn tài chính người báo thù, kết quả báo thù quả bất địch chúng. Lại mang theo một cái thân là người thường 7-8 tuổi nữ nhi làm trói buộc. Thâm bị thương nặng hết sức bị ra ngoài đánh quái thăng cấp Tiêu Phủ người trong cứu. Đơn giản Sử Thương liền mang theo hài tử gia nhập Tiêu Phủ. Tiêu Văn đối Sử Thương ấn tượng vẫn là thực không tồi. Bởi vì hắn ở gia nhập Tiêu Phủ khi là nói thẳng chính mình kẻ thù đông đảo. Cũng không có giấu giếm thân phận họa thủy đông giận ý tứ. Cho nên Tiêu Văn đối Sử Thương vẫn là thực coi trọng. Đặc biệt là Sử Thương cái kia nữ nhi Sử Tiêu Đông. Căn cốt tư chất không tồi. Hơn nữa bởi vì tuổi tiểu chưa đi đến quá trò chơi cho nên thân thể không có số liệu hóa. Làm Tiêu Văn động giáo nàng tập võ ý niệm mần ni không phải hắn không nghĩ giáo người thường tu chân. Mà là thế giới này hắc ám năng lượng rất nhiều cũng rất cường đại. Không có hắn như vậy cường đại thần hồn, tu chân chính là nhập ma đạo, rất có thể bảo trì không được bản tâm trở thành phệ giết ma đầu. Vẫn là học võ công an toàn nhất, Tiêu Văn đối Sử Thương đưa ra làm Sử Tiêu Đông đi theo hắn tập võ. Vốn dĩ cho rằng nữ nhi vĩnh viễn chỉ có thể làm người thường Sử Thương đương nhiên là kinh hỉ không. Thôi, cũng không hoài nghi Tiêu Văn lời nói, đem Sử Tiêu Đông đưa cho hắn dạy dỗ. Chính mình cũng đối Tiêu Phủ phá lệ để bụng phá lệ tận lực. dấu bé, sử thương làm chức nghiệp người chơi. Hắn đối trò chơi thao tác hiểu biết hơn xa người chơi bình thường có khả năng so. Nhưng vị kia hắc bang bang chủ có thể trở thành 50 cấp đại thần. Cũng không phải nhân vật bình thường. Hai người giao chiến dẫn tới không ít cao thủ vây xem. Hắc bang bang chủ là một vị thổ hệ pháp sư. Thực lực cấp bậc cùng thao tác không thể so sử thương nhỏ yếu. Nhưng không chịu nổi chính hắn muốn tìm đường chết à. Hắc bang bang chủ vì đả kích tiêu phủ uy tín. Cố ý lựa chọn liền ở tiêu phủ cửa không phải rất xa đất trống nộp lên tay. Nhưng hắn không biết chính là, tiêu phủ chung quanh không gian đều bị tiêu văn bố trí phòng ngự trận pháp. Tuy rằng trận pháp không có mở ra, nhưng hắn muốn điều động này phiến trong không gian thổ địa lực lượng cơ hồ phải tốn phí ngày. Thường vài lần ma lực, hơn nữa sử thương ở gia nhập tiêu phủ sau không thiếu giúp tiêu phủ đánh ác ma làm nhiệm vụ kéo. Nhân khí, tiêu văn ban cho hắn một ít cao cấp trang bị cùng đặc thù đạo cụ. Hắn trang bị liền so hắc bang bang chủ muốn cao một cái cấp bậc. Này tăng bị tiêu dưới tình huống, hắc bang bang chủ thê thảm bị thua, mặt xám mày cho đào tẩu. Từ đây tiêu phủ thanh danh đại thịnh, mọi người muốn gia nhập thế lực đầu tuyển chính là tiêu phủ. Bởi vì tiêu phủ cao thủ nhiều, liền tiêu phủ lão đại cũng chưa ra tay, thế lực khác lão đại liền tiêu phủ người bị đánh đến chật vật mà chạy. Thanh danh đánh ra tới sau. Tiêu văn thành lập tiêu phủ liền mở ra bay nhanh phát triển giai đoạn. Thành viên nhiều, các loại điều lệ chế độ cũng đều lập lên. Tiêu văn tạm thời không tưởng bại lộ chính mình không phải người chơi thân phận. Cho nên hắn dùng hiện giờ mà thế không đáng một đồng ngọc thạch luyện chế chuyên trúc với tiêu phủ. Huy chương, này huy chương có được trò chuyện công năng. Chẳng sợ tiêu phủ người chơi tiến vào nào đó phong bế thức phó bản. Hệ thống không thể đối ngoại liên hệ, nhưng huy chương trò chuyện không chịu ảnh hưởng. Đây là tiêu văn vì che giấu chính mình không thể cùng người thêm bạn tốt tổ đội nói chuyện phiếm gì. Thường làm ra tới, đơn giản từ lúc bắt đầu tiêu văn liền biểu hiện đến thần bí lại cao lãnh. Tiêu phủ những người đó đối hắn lại kính lại sợ, không người dám làm càn tra xét hắn bí mật, rốt cuộc hiện giờ thực lực phi tôn. Chỉ cần hắn có được trấn áp hết thảy thực lực, rất nhiều vấn đề đều không phải vấn đề. Theo tiêu phủ nhanh chóng phát triển, bắt đầu chậm rãi như tằm ăn lên nổi lên an toàn căn cứ quanh thân thế lực. Mắt thấy tiêu phủ sắp xưng bá thành phố C an toàn căn cứ. Cuối cùng một cái ngoan cố chống lại thế lực, ẩn nguyệt quân đoàn không biết từ chỗ nào đưa tới ngoại viện. Đột nhiên nhiều 4 cái 50 cấp trở lên đại thần cấp người chơi. Thậm chí còn có một cái 59 cấp toàn thân thần trang nữ tính thần cấp người chơi ra tay liền bại. Tiêu phủ vài cái đại thần người chơi, giống nhau đều chỉ là ra tay đối phó bên ngoài cao giai ác ma. Tiêu văn rất ít nhọc lòng an toàn căn. Cứ nội tiêu phủ khuếch trương tình huống, thẳng đến ngày này đang ở bên ngoài săn giết cao giai ác ma hắn thu được sử thương tin tức. Phủ chủ, ẩn nguyệt quân đoàn đưa tới ngoại viện. Trong đó có một cái 59 cấp một thân thần trang nữ nhân. Chúng ta không ai là nàng đối thủ. Lão tứ nếu không có có con rối thế thân, liền chết ở nàng trong tay. Tiêu văn tùy tay đem cuối cùng dãy dụa ác ma cấp giết chết. Nghe huy chương trung truyền đến sử thương nói. Hỏi, kia nữ nhân tên gọi là gì? Sử thương trả lời nói. Nàng kêu Mạnh Kỳ, hiện giờ đã là ẩn nguyệt quân đoàn tân nhiệm đoàn trưởng. Nguyên lai đoàn trưởng ẩn nguyệt đã trở thành phó đoàn trưởng, tiêu văn nhàn nhạt nói. Ta đã biết, sau đó hắn lập tức tâm thần câu thông chính mình đặt ở tiêu phủ đầu gỗ môn. Chính mình cùng thế thân trao đổi vị trí, hắn thân ảnh liền xuất hiện ở tiêu phủ. Tiêu văn luyện chế con rối thế thân loại này đơn giản đồ vật phi thường nhanh chóng. Có thể dễ dàng đại phê lượng luyện chế, cho nên trừ bỏ ngoại bán. Tiêu phủ trên cơ bản nhân thủ một cái, có tiền thành viên thậm chí lên đường đều dùng con rối thế thân. Dấu bé. Tiêu Văn trở lại Tiêu phủ sau. Nhìn hiện giờ tại đây đã hơn một năm, thời gian đã dần dần xây dựng thêm thành một tòa loại nhỏ. Thành trì hình thức ban đầu Tiêu phủ, nghĩ tới vừa rồi Sử Thương nói với hắn nói. Nguyên tác trung xác thật có nữ chủ mạnh kỳ ở thành phố C an toàn căn cứ đặt chân không ngừng thời. Gian, còn kỹ càng tỉ mỉ viết nữ chủ như thế nào ở thành phố C an toàn căn cứ bày quán phố nhật của hơi. Cốt truyện, chỉ là hiện giờ toàn bộ an toàn căn cứ, trừ bỏ ẩn nguyệt quân đoàn chiếm cứ tiểu khối thổ địa không bị Tiêu phủ nạp vào bản đồ. Mặt khác địa bàn đều là Tiêu phủ. Bảy quán phố cũng bị Tiêu phủ kiến tạo thành một cái phố buôn bán. Rất nhiều người chơi ở phố buôn bán khai cửa hàng bán trang bị. Nhân khí hỏa bạo, hơn nữa có Tiêu phủ chế định quy tắc duy trì trật tự. Không người dám dựa vào thực lực cường đoạt, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Nữ chủ mạnh kỳ nếu có thể trở thành ẩn nguyệt quân đoàn đoàn trưởng. Như vậy nói vậy nàng là bị ẩn nguyệt quân đoàn nguyên lai đoàn trưởng ẩn nguyệt cấp đả động. Nữ chủ ở thành phố C an toàn căn cứ cốt truyện cũng con bướm đến không sai biệt lắm money trong. Nguyên tác chung nữ chủ vận khí thực hảo, rơi xuống thần trang tỷ lệ so người chơi khác cao rất nhiều. Sát ác ma boss xác suất thành công cũng cao, cho nên nàng cho tới nay cấp bậc cùng trang bị xa xa dẫn đầu với mặt khác đại thần người chơi. Tiêu phủ mọi người tuy rằng có Tiêu Văn chống lưng, trang bị không ít, nhưng rốt cuộc vẫn là đánh không lại nữ chủ vai chính quang hoàn. Tiêu Văn trở lại Tiêu phủ sau, liền mang theo Sử Thương đám người tự thân xuất mã. Hắn ăn mặc kia một thân lệnh người quen thuộc màu đen áo choàng xuất hiện ở trên đường cái khi. Sở hữu nhìn đến người của hắn nhóm đều kích động sôi trào lên. Tuy rằng không người dám cản hắn cùng Sử Thương đám người đường đi. Ở theo đuôi vây xem không thể thiếu. Liền cùng nhìn thấy thần tượng truy tinh tộc giống nhau cuồng nhiệt. Tiêu Văn lên sân khấu trận thế lớn như vậy. Ẩn Nguyệt quân đoàn bên kia tự nhiên đã sớm nhận được tin tức. Ẩn Nguyệt quân đoàn bên trong. Tiền nhiệm đoàn trưởng đương nhiệm phó đoàn trưởng Ẩn Nguyệt vẻ mặt nôn nóng kinh sợ. Đi qua đi lại hoảng loạn nói. Làm sao bây giờ, Tiêu phủ phủ chủ yếu tự mình ra tay. Ẩn Nguyệt chính là lúc trước Tiêu Văn sơ tới an toàn căn cứ khi một cái tát phiến thành huyết ra. Cái kia tóc đỏ nam tử, Ẩn Nguyệt là hắn trò chơi danh. Thành lập Ẩn Nguyệt quân đoàn sau liền vẫn luôn đương ngoại hiệu kêu. Lúc trước Tiêu Văn để lại cho Ẩn Nguyệt bóng ma tâm lý quá lớn. Cho nên sau lại Tiêu phủ khuếch trương khi. Ẩn Nguyệt xuất lĩnh Ẩn Nguyệt quân đoàn vẫn luôn để tránh làm là chủ. Cho nên mới có thể may mắn còn tồn tại cho tới bây giờ trở thành Tiêu phủ thống nhất an toàn căn cứ. Cuối cùng một khối chặn đường thạch, nhưng né tránh nhiều, Ẩn Nguyệt quân đoàn hiện giờ cũng nghèo túng. Nhân số không nhiều lắm, 50 nhiều cấp đại thần người chơi liền Ẩn Nguyệt cùng hắn đệ đệ hai người. Địa bàn hẻo lánh lại tiểu. Cuối cùng tránh cũng không thể tránh, Ẩn Nguyệt quân đoàn không thể không cùng Tiêu phủ chính diện đối thượng. Ẩn Nguyệt vốn là nghĩ đầu hàng tính, hoặc là từ bỏ thành phố C an toàn căn cứ thế lực đi mặt khác thành thị an toàn căn cứ một lần nữa. Bắt đầu, nhưng Ẩn Nguyệt đệ đệ Ẩn Thứ không muốn tiếp tục làm rùa đen rút đầu. Lại ngoài ý muốn ở thành phố C ngẫu nhiên gặp được nữ chủ mạnh kỳ cùng nàng ba cái hậu cung nam nhân. Ẩn Thứ liền có ý định mượn sức Mạnh Kỳ bốn người. Làm Mạnh Kỳ vì Ẩn Nguyệt quân đoàn xuất đầu, tác giả có lời muốn nói. Chương 418 phía trước ở thẩm duyệt chung vẫn luôn vô pháp hậu trường thao tác. Cho nên không có thể kịp thời thay chính văn. Đợi hơn một giờ không chờ đến thẩm duyệt thông qua. Đành phải đem đổi mới đặt ở chương 419. Nhưng ta mới vừa phóng xong đổi mới. Liền phát hiện tấu chương thẩm duyệt thông qua QAQ chỉ có thể lại đem đổi mới đổi hồi tấu chương. Đem phòng trộm phóng tới chương sau. Vì thế chương sau không phải thiếu càng A. Nhiệm vụ linh 4 linh. Hết chương.